đọc tiếp. Vì người Tàu đây vị thầy này ngài là người Tây Tạng, cho nên rằng ngài theo cái khoa học của người Tàu tin rằng cái tim của mình nó có quan hệ, mà người Pháp thì nói là cái bộ óc nó suy nghĩ, nhưng mà vẫn tuyên bố có một cái giao cảm thần kinh nó liên lạc với cái tim. Cho nên là Đông học, cái học của Á Đông mình, cái khoa học của Á Đông mình thì chủ trương là cái quả tim ấy là chủ của trí tuệ, của tinh thần. Còn cái khoa học của người Âu Mỹ chủ trương là cái bộ óc ấy là chủ của trí tuệ. Thế nhưng mà cũng tuyên bố là có liên lạc với cái tim, cho nên là có cái bộ thần kinh đặc biệt tên là giao cảm thần kinh thì liên lạc với tim. Thế cho nên thấy là người Tàu về Tây Y, về Đông Y với Tây Y hai bên cũng không phải là hoàn toàn không hợp nhau. Thế thì đây ngài nói là tuệ, tức là người Tàu gọi là cái thần nó sáng là ở tim. Trong người nó có những cái huyệt để lưu thông được thì cái trí tuệ nó dễ khai. Khi mắt mở, nên để mắt mở thì không có bế tắc những cái huyệt đó. Trong cái khi mình ngồi đây ngày rằng các giác quan thấy nghe cảm xúc cứ mở tự nhiên, chỉ cần không bám víu vào những cái biết của chúng. Câu này con hiểu thế nào? Lúc ngồi tu thì cái theo như tổ dạy ở đây, lúc đầu ấy thì mình nhắm mắt để cho nó dễ an định, nhưng mà một khi mình đã vào được đề mục rồi thì mở mắt, không phải là mở chừng chừng nhưng mà mở vừa tầm. Các giác quan cứ tự nhiên sống như mọi người, chỉ có cái điều là mình không để ý đến cảnh bên ngoài, thì cảnh bên ngoài nó đâu có chạy theo và nó nắm lấy mình được. Xin đọc tiếp. Tôi đang thở ra, đây đâu có nói đến chuyện đếm, bởi vì trong cái việc tu hơi thở này, nó nhiều pháp môn. Cái việc đếm ấy thì người ta gọi là sổ tức, sổ là đếm, tức là hơi thở. Cái pháp môn đếm hơi thở thì cái ấy là một việc đấy, là để cho định cái thần. Cho nên nhận cứ niệm thì cứ đếm từng hơi cho đến 10 để trở lại, cái đó là để cho mình khỏi loạn. Thế nhưng mà đây nói ở đây là nói về cái bài tứ niệm xứ chúng ta đang học, bài kinh tứ niệm xứ. Đức Phật có dạy rằng khi thở vào thì biết tôi thở vào, khi thở ra thì biết tôi đang thở ra. Nhớ trong kinh tứ niệm xứ có cái đoạn không? Cái đấy. Thế thì đây ngài sợ chúng mình học ở trong kinh lời Phật nói như thế, rồi chúng ta cứ khư khư nắm cái câu là tôi đang thở vào, tôi thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thì không phải ở câu nói ấy nó quan trọng, mà đây nói quan trọng ở đâu? Quan trọng ở tỉnh giác thuần túy không sao lãng. Thế nào là quan trọng ở tỉnh giác thuần túy? Bởi vì trong kinh tứ niệm xứ có dạy rằng mình khởi cái niệm đã thở vào biết tôi đang thở vào, thở đến lúc lại thở ra thì lại khởi cái niệm biết tôi đang thở ra đó. Thế thì đấy là cái cách tu ở trong kinh tứ niệm xứ dạy như thế. Thì ở đây tổ sợ rằng chúng mình tập mãi nó quen rồi lại cứ quán ở cái đầu lưỡi thôi, cứ khởi cái niệm tôi thở vào tôi thở ra, mà rồi thì trong cái lúc bây giờ không, cái trí của mình lông bông nghĩ rằng cái khác thì không phải. cũng như Phật dạy mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình niệm mãi nó quen, giết rồi niệm ở đầu lưỡi thôi, miệng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật mà cái óc nó có thể là nó đi chơi tận đâu rồi. Thì đây ngài khuyên đừng chấp vào cái câu, đừng chấp vào cái câu thở vào thở ra ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, cũng như người niệm Phật đừng chấp vào cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải quan trọng ở cái tỉnh giác thuần túy không sao lạ. Nghĩa là khi Nam Mô A Di Đà Phật phải nghe cho rõ, chứ lắm khi các cụ cứ niệm tràn cung mây, lề ra điều ta niệm được 100 tràng, nhưng mà trong cái lúc bây giờ cái đầu là nghĩ đi cái khác thì không được. Cho nên đây ngài nói quan trọng là mình phải tỉnh ra, biết rõ mình đang niệm cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ ràng, đấy là cái điểm quan trọng. Chứ không phải là cứ niệm lấy thật nhiều rồi miệng cứ liếm, mà trong khi cái đầu mình nghĩ đi cái khác thì đây không phải là cái việc ấy. Xin nói tập tiếp. Ở đây gọi là thiền. Tu thiền thì nó có nhiều cái phương pháp, chỉ cốt làm sao mình an định. Cái số 1 ấy là mình lấy cái hơi thở làm đề mục để an định. Cái số 2 là mình ngồi mình quan sát cái hình ảnh của Phật, Phật hay là Bồ Tát. Mình chọn lấy một vị mà mình hợp ý, mà cũng chọn lấy cái hình mà mình tin tưởng. Thế rồi thì cứ nhìn kỹ cái hình đó, an định cái tinh thần, coi như học thuộc cái hình ở trong đầu mình. Thế thì theo như trong kinh dạy, các vị mà làm được như thế thì tội chướng nó tiêu trừ, thì vượt định được cái tinh thần, cho nên gọi đó là một pháp thiền định. Thế còn cái thứ ba thì làm gì? Cho nên gọi là nhẫn, không ra tiếng, lặng lẽ ngồi im mà đọc ở trong tinh thần, cứ đọc cái thần chú. Thế cho nên đọc thần chú hay là niệm Phật đều là thiền định. Cốt là lúc bây giờ mình an định tinh thần, đừng có rối loạn. Thì đấy, theo như ngài dạy đây, thì đây là ba cái đề mục của thiền, thì ba phương pháp thiền quán. Cho nên niệm Phật, cái số 2 là niệm hình tướng Phật, đó cũng là một pháp niệm Phật. Chứ giờ trì chú cũng là thiền, niệm Phật cũng là thiền, mà quán hơi thở cũng là thiền, quán bất tịnh cũng là thiền. Cốt làm sao mình an định vào một vấn đề, đừng loạn tâm.